Màn ảnh hủ chi, chương 26, thơ tình, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Đinh Ngạn Tư bắt xóa tài khoản phát sóng trực tiếp kia, Trần Nhuế Sơ cũng học theo, bắt anh đưa di động ra, cũng bảo anh xóa mấy phần mềm không sạch sẽ. Cô nói như vậy, anh đã có em rồi, còn xem mấy thứ đó làm gì? Đinh Ngạn Tư cười cười. Nghe lời xóa sạch thần khí dành cho trực nam mà Diêu Khiêm Bằng đề cử. Từ sau ngày đó ở trước quán ăn bị Trần Nhuế Sơ từ chối, Lâm Hữu cũng hiểu chuyện không quấy rầy Trần Nhuế Sơ nữa. Diêu Khiêm Bằng thì cảm thấy Đinh Ngạn Tư ngày càng xa cách mình. Hẹn chơi game không tới thì thôi, thậm chí ngay cả tin nhắn trả lời cũng không có. Mãi đến một ngày, cậu đến nhà Đinh Ngạn Tư, phát hiện dưới bàn học của anh có một cái bịch cao su màu đen. Cậu cầm lên đi hỏi Đinh Ngạn Tư đây là gì. Đinh Ngạn Tư giật lấy, nắm chặt trong tay, mặt không đỏ mà nói. Của tao đấy, thật ra mấy ngày trước Trần Nhuế Sơ ở nhà anh, hai người lúc hôn môi không cẩn thận đụng vào bàn làm rớt. Diêu Khiêm Bằng lúc ấy không nghĩ nhiều, mãi đến một ngày cậu mới tự hỏi. Đinh Ngạn Tư lấy bao cao su ra làm gì? Sau khi xác nhận quan hệ với Đinh Ngạn Tư, Trần Nhuế Sơ liền thành thật kể lại mọi chuyện giữa hai người với Đường Nghiên Thiến. Đường Nghiên Thiến nghe xong, không nhịn được mà cảm thán. Người dũng cảm xứng đáng có được tình yêu. Người dũng cảm xứng đáng có được tình yêu. Trái tim Trần Nhuế Sơ run lên. May mà cô dũng cảm. Cũng may cô dũng cảm. Hai người là người yêu, nhưng khi ở chung không phải chỉ nghĩ làm những chuyện xấu hổ e lệ đó. Kỳ thi đại học sắp tới, không thể không suy xét đến tương lai. Đinh Ngạn Tư mỗi khi rảnh rỗi liền kéo Trần Nhuế Sơ tới thư viện, giúp cô bổ túc môn vật lý. Sự khích lệ của bạn trai có tác dụng hơn thầy cô rất nhiều. Thành tích của Trần Nhuế Sơ dần cao lên. Tuy rằng không thể ngang cùng cấp bậc với anh, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thi đậu một trường đại học không tệ. Hôm nay, Đinh Ngạn Tư và Trần Nhuế Sơ ở thư viện cùng làm bài. Trần Nhuế Sơ đang làm bài tập tiếng Anh, nhìn thoáng qua sườn mặt anh, liền viết lên giấy nháp một câu, "I have a crush on you." Sau đó khuỷu tay đụng anh một cái, ý bảo anh xem. Hôm đó em thật sự đã tỏ tình. Trần Nhuế Sơ cười nói. Đinh Ngạn Tư nghe xong, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh cầm bút viết xuống tờ giấy trắng bên cạnh. Roses are red, violet are blue, sugar is sweet, so are you. Hết. Cách chương.